Xích Tâm Tuần Thiên, chương 604, đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trang kính mặc dù nguy hiểm, mà lại một kiếp so với một kiếp càng nguy hiểm. Nhưng mỗi một kiếp vượt qua sau, thu hoạch đều phi thường không sai. Mà lại thu hoạch lớn nhất trước sau liên quan đến tại thần hồn. Đây là liền Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão Hải Tông Minh đều mơ ước bảo vật. Mặc dù không biết Hồ Thiếu Mạnh là thế nào thu vào tay. Nhưng tiềm lực của nó nên xa chưa khai thác hầu như không còn. Ngoại lâu cảnh đỉnh điểm cường giả. Có thể tại Hồng Trang kính chung được cái gì? Phúc Hải kiếp sau đó là cái gì kiếp? Khương Vọng suy nghĩ một chút. Cuối cùng không dám thử lại. Hắn bây giờ đối với Hồng Trang kính tràn đầy tò mò. Nhưng Hồng Trang kính bên trong hai lần kiếp nạn độ khó gia tăng rất nhiều. Hắn trong khoảng thời gian này lấy được trưởng thành. Chỉ đủ thử nghiệm lần này. Có một ít tâm ngứa. Nhưng còn sống mới có tâm ngứa tư cách. Thông Thiên Cung bên trong. Tinh hà đạo toàn lẳng lặng xoay tròn. Triền tinh mãng tại chậm rãi du động. Mà trong góc Minh Trúc trước sau an tĩnh. Không có nửa điểm phản ứng. Khương Yểm biểu hiện được rất thành thật, lấy hiện tại thần hồn lực lượng, có thể hay không áp chế Khương Yểm. Trong lòng truyền qua như vậy nhàn nhạt ý niệm, nhưng rất nhanh liền thu lại. Bây giờ còn chưa được, nắm chắc không lớn, Thông Thiên Cung là quá nguy hiểm chiến trường. Rất dễ dàng ảnh hưởng cả đời con đường, mà Khương Yểm đầy đủ thần bí, kiến thức càng rộng bác. Đối thần hồn vận dụng càng tuyệt diệu. Khương Vọng không có biện pháp không cẩn thận. Nếu muốn triệt để thanh trừ tai họa ngầm, ít nhất cũng phải đẳng thần hồn thủ đoạn phong phú hơn một ít rồi hãy nói. Khương Vọng cất xong Hồng Trang kính, lăng không bay lên, bay đến hướng tiền ngủ vị trí, cũng không nói chuyện, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Qua rồi một trận ngủ, trong đó hướng tiền mở mắt. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy. Không có chuyện gì. Ngươi ngủ ngươi. Một điểm nhỏ phiền toái. Ta mình có thể giải quyết. Khương Vọng hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Hướng Tiền. Ta hỏi ngươi có sao không sao. Ngươi nhìn ta như vậy rất khiếp sợ người. Hướng Tiền âm thanh có một ít ủy khuất. Ngủ thiếp đi liền không khiếp sợ người. Khương Vọng nhàn nhạt trả lời. Này nếu là còn có thể ngủ, kia cũng là gặp quỷ. Tốt lắm, Hướng Tiền dứt khoát ngồi dậy. Ngài đến cùng có chuyện gì? Có người truy sát ta. Hướng Tiền không nói hai lời một lần nữa ngã xuống. Chết phía trước khiến ta ngủ tiếp có thể. Khương Vọng chán gân xanh đập không ngừng. Chúng ta liên thủ, có cơ hội, đừng làm rộn. Hướng Tiền hữu khí vô lực khoát khoát tay. Người nọ dám truy sát ngươi, khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Điểm này không nghi ngờ chút nào sao? Liền ngươi vị này nổi tiếng Tề Quốc thần thông nội phủ cũng muốn bị đuổi giết. Nói rõ người nọ tương ứng thế lực cũng cực mạnh, căn cơ thâm hậu, loại trình độ này giao phong, ta một cái đẳng long cảnh vô danh nhỏ tu sĩ, có thể đình chuyện gì? Khương Vọng khích lệ hắn. Coi như là một tảng đá, nện vào trên thân người, quả thật có thể đau nhức. Hướng Tiền phi thường bướng bỉnh cam chịu, ta liền tảng đá cũng không phải là, ta là ngây ngất đê mê trông mong. Khương Vọng cũng rất kiên trì, kia ít nhất có thể đem người khác y phục dơ. Coi như hết, Hướng Tiền thở dài một hơi, còn sống đã rất gay gâu, cũng đừng có cho người khác thêm phiền toái. Khương Vọng chẳng muốn lại để ý đến hắn loại này ủ rũ lời nói. Trực tiếp tiến vào chính đề. Đối phương nếu như đã lên đường lời mà nói. Đại khái mấy ngày qua chỉ có thể đuổi đi lên. Hướng Tiền thậm chí không hỏi là người nào. Chỉ gãi gãi lộn xộn tóc. Ỉu xìu nói. Rất phiền toái a. Chúng ta không thể chạy sao. Ta chẳng ngờ chạy. Khương Vọng nói. Hướng Tiền miễn cưỡng nghiêm túc chút ít, suy nghĩ một chút, ngày đó tại Thanh Dương Trấn, ẩn tàng dấu vết hoạt động, rất mạnh người kia, người mời hắn không được sao, Mời hắn muốn tiêu tiền. Khương Vọng nói, muốn hoa rất nhiều tiền. Hướng Tiền, hắn cái gì cũng không muốn nói. Yên tâm, ta còn đang vân vân báo. Khương Vọng cho hắn ăn định tâm hoàn. Như nếu như đối phương là có thể đối phó, chúng ta mới có thể đụng một cái. Nếu như không thể, ta khẳng định không tiễn chết. Hướng Tiền có một ít nhận mệnh rồi, nhưng vẫn là dãy dụa nói. Phiền toái ngươi ước lượng thực lực lúc, nhớ được ta chỉ là chính là đằng long cảnh tu vi. Đồng ý, Khương Vọng một vỗ bờ vai của hắn. Ý vị thâm trường nói, ta có thể nhớ được rất rõ ràng. Không chỉ nhớ được hắn là đằng long cảnh tu vi, càng nhớ được hắn chỗ tu duy ngã kiếm đạo, là phi kiếm thời đại tam tuyệt đỉnh kiếm thuật một trong. Đó là bao phủ áp qua một cái thời đại kiếm thuật. Như thế nào vẻn vẹn dừng ở Hướng Tiền chỗ hiển hiện tình trạng. Đương nhiên, hắn quả thực sẽ không cầm Hướng Tiền có khả năng thực lực làm tuyệt sát cậy vào. Sở dĩ cố gắng mời Hướng Tiền hỗ trợ, quả thật có khác suy nghĩ. Bên này, khuyên, động Hướng Tiền, Khương Vọng bên kia lại bắt đầu cho mình tìm đường lui. Khương Yểm, Khương Yểm, Khương Yểm, Minh Trúc không nhịn được lắc lư một thoáng. Khương Yểm âm thanh mới chậm rãi chui ra. Chuyện gì vội vàng nói. Ngữ khí của hắn rất bất đắc dĩ. So với Hướng Tiền còn muốn càng bất đắc dĩ. Khương Vọng một mặt phòng hắn như chống lũ thủy mãnh thú. Về mặt khác lại vốn không chút khách khí. Sử dụng, hắn, tiếc nuối chính là hắn ăn nhờ ở đậu. Còn không có cách nào cự tuyệt. Có một cái ngoại lâu đỉnh điểm cảnh tu sĩ truy sát ta. Ta nhưng có thể muốn cùng hắn đánh giết một cuộc. Thắng bại ta không có nắm chắc. Cần trợ giúp của ngươi. Ngươi đến lúc đó hỗ trợ tấn công thần hồn của hắn. Chúng ta hai bút cùng vẽ. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết rồi. Ngươi vì cái gì muốn cùng ngoại lâu đỉnh điểm tu sĩ đánh giết? Đây là mãng phu hành vi. Khương Yểm trách mắng. Khương Vọng cũng không cùng hắn giảng đạo lý. Phân tích nguyên nhân. Nói thẳng, ta đã quyết định làm phòng đông. Hắn có bốc đồng tư cách. Khương Yểm trầm mặc một hồi. Ta chỉ biết tại ngươi sống chết trước mắt xuất thù. Về phần lúc nào mới là sinh tử của ngươi trước mắt, ta tự có phán đoán. Ta rất có thể phán đoán sai lầm. Nhưng ta có thể kiên trì ta phán đoán của mình. Cho nên ngươi tốt nhất cũng không cần lấy ta làm cái gì trọng yếu trông cậy vào. Hắn biết tại vừa rồi thăm dò sau đó. Khương Vọng thần hồn lực lượng cường đại hơn. Chẳng qua là tạm thời không biết cụ thể cường đại bao nhiêu. Còn cần tại sau này thời gian bên trong từ từ phân tích. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn hiện tại đương nhiên không chịu để cho Khương Vọng quyết định hắn xuất chiến thời cơ. Bằng không rất có thể. Hắn chân trước vừa vặn khống chế Minh Trúc rời đi. Khương Vọng hậu thủ liền khép kín thông thiên cung. Cự tuyệt lại dung nạp hắn. Khương Vọng thiết kế là dương mưu. Liền nắm đúng hắn chết Khương Yểm cũng đi theo chết điểm này. Đối mặt nguy hiểm, Khương Yểm không xuất thủ không được. Mà Khương Yểm cũng quả thực không có cách nào cự tuyệt. Nhưng lập tức liền làm ra tinh chuẩn phản ứng. Thì ngược lại đem tuyển chọn ném vào cấp Khương Vọng. Hắn đương nhiên không nguyện ý tiêu vong. Có thể Khương Vọng cũng đồng dạng sẽ không nguyện ý chết đi. Song phương kỳ thực lẫn nhau cầm cầm đồng dạng nhược điểm. Khương Vọng không có trông cậy vào mình có thể tại mưu lược trên nghiền ép Khương Yểm. Chẳng qua có trái táo không có trái táo thử một can. Khương Yểm không mắc mưu. Cũng thì thôi. Cùng Khương Yểm cũng không có việc gì liền nhảy ra phải giúp hắn xuất chiến tính chất giống nhau. Khương Yểm cũng không phải là duy nhất hậu thù. Đằng Hừng Đông sau đó, hắn còn có thể đi gần đây đại thành, đi tìm địa ngục vô môn ngoại vi tổ chức, nghĩ biện pháp liên hệ với Doãn Quan. Nếu như Hải Tông Minh là lấy thần thông nội phủ lên cấp ngoại lâu cảnh, hắn liền chuẩn bị tốt táng ra bại sản, tuyệt không tự đại. Tại ứng đối đột nhiên xuất hiện lần này nguy hiểm trên, Khương Vọng trên căn bản đã đem có thể làm chuẩn bị đều đã làm xong. Kế tiếp chính là đợi chờ Trọng Huyền thắng tình báo mà thôi. Tận chân nhân sự, nghe nữa thiên mệnh, từ thông thiên cung bên trong lui ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn tinh không, tối nay dài lâu, làm người ta cảm thấy phá lệ dài dòng. Cũng không chỉ có là thời gian mà thôi. Ai bảo ngươi tới, cái này thanh âm bằng phẳng, rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao có một loại sâu kín âm thầm cảm giác sợ hãi lung tới đây. Không giống nhân gian, khiến nghe được nhân tâm phát lạnh ý, như đọa địa ngục, bị trói trói trụ tứ chi. Vững vàng cột vào một cái trên mặt cọc gỗ, tu sĩ im miệng không nói không nói. Hắn chỗ tu công pháp, không có có bất kỳ chỗ độc đáo. Mặt của hắn, cũng không có có bất kỳ đặc sắc. Hắn mặc, hắn tất cả, đều cực kỳ bình phàm. Đồng dạng, hắn cái gì cũng sẽ không nói. Không có người có thể từ trên người hắn được cái gì đầu mối. Nhưng đứng ở trước mặt hắn, cái kia nét mặt vốn là chỉ là trung đẳng. Nhưng bởi vì nào đó thần tính khí chất mà hiện ra đặc biệt mị lực nam nhân. Hiển nhiên không hề tán thành điểm này. Ta đây hỏi lần nữa tốt lắm. Nam nhân kia nói, ai bảo ngươi tìm đến ta Trương Lâm Xuyên. Trương Lâm Xuyên khó được nguyện ý tái diễn vấn đề của mình. Theo đối bạch cốt thánh thể nắm trong tay trình độ thêm thâm sâu. Hơi thở của hắn càng lúc càng thần bí, cũng càng lúc càng sơ lạnh. Nét mặt phổ thông tu sĩ vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn thậm chí liền đùa cợt ánh mắt đều không cấp một cái. Hắn sẽ không cho phép chính mình lấy bất kỳ phương thức bộc lộ bất kỳ đầu mối. Hắn nhận quá cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, vốn là tuyệt không nên bị bắt sống. Nhưng đối với mặt nam nhân này, thật sự quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng dư địa. Liền tự sát cơ hội đều không có, cũng đã bị chế trụ. Hắn thậm chí không biết mình là như thế nào bị chế trụ. Nhưng cố chấp im miệng không nói bản thân cũng là một loại đầu mối. Nghiêm chỉnh huấn luyện, danh môn xuất thân, Trương Lâm Xuyên gật đầu, cấp ra phán đoán của mình. Sau đó nghiêng đi hỏi phía sau cái kia nhắm chặt hai mắt lão nhân. Lục trưởng lão, có thể tra hỏi thần hồn sao? Thiên sinh minh nhãn Lục Diễm lắc đầu. Thần hồn của hắn cố hữu chỗ thiếu hụt, nên cũng không phải là thiên sinh, mà là một loại dấu vết rất cạn thủ đoạn cao minh. Một khi người ngoài tính toán điều tra, lập tức chỉ có thể sụp đổ. Xem ra thật sự là cái khó lường thế lực rồi. Trương Lâm Xuyên cau mày khổ tư. Tràng quốc người, ngoài sáng ngầm, ta đều đã từng quen biết. Người này không phải, hơn nữa hiện tại bạch cốt đạo đều đã không có. Trừ Tràng quốc bên ngoài, ai còn sẽ đối với ta đây sao cảm thấy hứng thú đâu. Lục Diễm cũng không nói lời nào. Vương Trường Cát, Trương Lâm Xuyên tự hỏi tự đáp. Như vậy dưới tay, không phải ngắn như vậy thời gian liền có thể huấn luyện ra. Diệu Ngọc, hắn lại lắc đầu, nàng trốn ta còn không kịp, làm sao dám tới trêu chọc, này thật đúng là kỳ quái. Còn ai vào đây? Trương Lâm Xuyên quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm cái kia nét mặt phổ thông tu sĩ. Ngươi thật sự khiến ta sản sinh tò mò rồi. Này đối với ngươi mà nói không là một chuyện tốt. Ngươi hiểu chưa? Này không giống như là uy hiếp. Bởi vì ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Nét mặt phổ thông tu sĩ vẫn không nói lời nào. Nếu có cơ hội tự vẫn, hắn đã sớm chết đi. Mà Trương Lâm Xuyên cũng quả thực không có uy hiếp ý tứ. Trực tiếp đưa tay nhấn một cái. Đem hắn toàn bộ đầu ấn vào trong thân thể. Tình trạng thê thảm, chết được không thể lại chết. Giải thoát sao? Đây là vị này tử sĩ trước khi chết sau cùng ý niệm. Sau đó hắn rất nhanh tại vô biên trong bóng tối. Thấy được quang minh, mới đầu hắn cho rằng đó là gia tộc tiếp dẫn hắn âm thần. Nhưng nghĩ lại, gia tộc âm thần cũng sẽ không nhận dẫn tử sĩ. Bởi vì gia tộc âm thần xuất hiện, bản thân liền là một loại bộc lộ, mà loại này quang minh, là bạch thảm thảm quang minh. Hắn nghe được một âm thanh nói, hoan nghênh ngươi tới, vô sinh thế giới, cách chương.